Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262. Đời người một lớn hưởng thụ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng trở lại thành đại học. Lý Trí thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật đúng là sợ đối phương cho tự mình tới cái Bá Vương ngạnh thượng cung. Vậy thì bi thảm. Không phải Lý Trí không muốn hồi Hải Tinh, số 5 cảng cá. Có thể để cho Lý Trí không nghĩ tới là công xưởng bản đồ thế giới cùng công xưởng bản đồ thế giới bây giờ lẫn nhau tạt qua. Hao phí năng lượng là từ công xưởng bản đồ thế giới đi ra năng lượng 3 lần. Công xưởng bản đồ thế giới bên trong tài nguyên cùng công xưởng bản đồ thế giới bên trong tài nguyên rời đi giảm giá trước tiên nếu so với thế giới hiện thật đi công xưởng bản đồ thế giới bên trong lấy đồ, giá cả đắt tiền hơn. Hơn nữa không phải gấp mấy lần. Liền lấy một chai nước suối mà nói, từ nước tinh chuyển tới thế giới ngày tận thế, nếu như cần phải hao phí 10 cái tinh tế hạch năng lượng điểm mà nói, từ thế giới hiện thật đi thế giới ngày tận thế trong bản đồ rời đi 5 tấn cũng không tới một cái năng lượng điểm. Đây chính là khác biệt. Một quả tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch có thể để cho Lý Trí đi nhập một cái công xưởng bản đồ thế giới 10.000 lần. Nhưng nếu là ở công xưởng bản đồ thế giới cùng công xưởng bản đồ thế giới bên trong xuyên tới xuyên lui mà nói, mấy chục hơn trăm lần liền đem năng lượng dùng hết. Càng bẫy cha là hai cái bản đồ là đôi hướng thu lệ phí, cho nên Lý Trí quả quyết lựa chọn trở lại thế giới hiện thật. Trở lại thế giới hiện thật sau đó, Lý Trí trước tìm môi giới, mướn một bộ 3 phòng 1 phòng khách nhà, sau đó bắt đầu trắng trợn mua, đen môi giới tiền xài thích hợp, tin tức gì đều vô dụng Lý Trí. Hơn nữa đóng trả tiền mướn phòng sau này, lập tức liền có thể vào ở. Lý Trí liền đợi tại thành đại học vùng lân cận một cái so sánh hẻo lánh điểm trong tiểu khu. Nơi nào đều không đi, ngoại giới khắp nơi tìm Lý Trí. Có thể chẳng ai nghĩ tới, Lý Trí lại ở Hải Thành, thành đại học. Bất quá Lý Trí không đi gặp Mộc Tiểu Mỹ, cũng chưa cho người bên cạnh mình gọi điện thoại. Hắn biết gần đây hẳn rất nhiều người cũng ở trong bóng tối nhìn chằm chằm bất kỳ cử động, cũng biết bại lộ hắn tồn tại. Trừ Tiểu Băng trở ra, không người biết Lý Trí ở nơi nào. Bởi vì Lý Trí cần Tiểu Băng làm che chở, giống vậy cũng cần nó làm một những chuyện khác tình. Lý Trí mua sắm 20 máy nước uống dùng cái loại đó thùng nước lớn, mỗi một thùng đều có 30 L. Ngoài ra lại từ trong siêu thị mua 2 cái dương nước suối, cái gì Coca, Sprite, đồ hộp, sô cô la, ăn vặt các loại đồ cũng mua rồi không thiếu, rau cải muối ớt, gạo cùng một ít mới mẻ rau, dĩ nhiên gia vị, muối iốt cũng không quên mang. Thậm chí sau khi đi từ siêu thị Hoa Màu khu, Lý Trí còn mua một lớn túi bánh bao. Cũng không biết đối phương có yêu hay không ăn. Trong ngoài, Lý Trí lấy không ít thứ. Còn mua một cái người lớn tắm dùng lớn thùng nhựa. Đem bên trong thùng rót đầy bình nước nóng lạnh. Đoán chừng thi toa nơi đó cũng không có chỗ tắm. Trong ngoài đồ thêm tới một chỗ, không sai biệt lắm có mấy trăm cân nặng. Thi toa ở chỗ ở bên trong. Ngây ngốc nhìn Lý Trí biến mất địa phương. Này mi trợn mắt ra hội thần mà, cùng kịp phản ứng, dụi mắt một cái, phát tài nửa ngày ngây ngô, mới thở dài, để cho đối phương chạy. Nguyên lai đối phương có bản lãnh như vậy, khó trách trên mình sẽ làm như vậy sạch sẽ đây. Hề hề, có lẽ ta đến chết cũng sẽ không hưởng thụ được người đàn ông tư vị đi. Thi tòa tự cúc cười khổ lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Nàng không phải không tìm được người đàn ông, mặc dù trên cái thế giới này, người may mắn còn sống sót loại đã không nhiều lắm, nhưng là nói muốn tìm một người đàn ông, vậy vẫn là thật dễ dàng, chẳng qua là, sợ rằng lại cũng không tìm được. giống như lý trí như thế đàn ông, sạch sẽ. Đối với những cái kia mấy năm không tắm, bẩn thỉu người đàn ông, thì tòa mới không có gì hứng thú đây. Lý trí rời đi thời gian không ngắn, trên thực tế lại phải mướn nhà, lại đi siêu thị mua, hao phí hơn nửa ngày thời gian. Mang thứ này xuất hiện lại ở Thi Toa chỗ ở lúc này đã không sai biệt lắm là sau nửa đêm. Thi Toa căn bản là ngủ, dù là coi như ngủ, cũng sẽ không ngủ nhiều chết. Đây đều là trong ngày tận thế làm thành thói quen, ngủ phải mở một con mắt tình nhắm một con mắt tình. Đề phòng chung quanh đột phát tình huống, lý trí mới vừa xuất hiện, lão Hoàng ngay tức thì liền từ dưới đất nhảy lên. Ta, đừng kích động, đừng hiểu lầm, lý trí vội vàng nói. Hắn đáng sợ lão Hoàng đột nhiên xông lên, cho hắn một hớp, Thi Toa lúc này cũng xoay mình ngồi dậy, trừng mắt to nhìn lại trở về lý trí, bên trong hết sức là không tin sắc thái. Lý trí cười khan hai tiếng, nhún vai một cái nói, như vậy nhìn ta làm gì à, đều đã nói đi cho ngươi làm nước tắm. Bất quá có chút phiền toái, mất điểm thời gian, bất quá nước tắm đã lấy được, bây giờ liền có thể tắm, chỉ là có chút lạnh, mới từ bình nước nóng lạnh ống bên trong nhận nước, có thể không lạnh sao? Thi Toa không xem lý trí mang tới đồ, ánh mắt trợn to nhìn hắn, ngươi là người dị năng không gian, người dị năng không gian. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, nghe dường như rất trâu dáng vẻ, có thể mình dường như không phải à, ánh mắt lốc cốc vòng vo hai cái, hắc hắc gật đầu cười nói, không sai, ta chính là trong truyền thuyết, người dị năng không gian. Đang giàu không có biện pháp che giấu, mình tại sao đột nhiên biến mất, tại sao lại đột nhiên trở lại, còn có thể mang nhiều đồ như vậy đây, người dị năng không gian, cái thân phận này. Không phải là một cái tốt vô cùng che giấu sao? Ngủ gà ngủ gật, đưa gối, đẹp, không nghĩ tới trong truyền thuyết, người dị năng không gian, thật tồn tại à? Thi Toa lầm bầm lầu bầu, lý trí cười nói, được rồi, chúng ta trước đừng thảo luận cái này. Tới, trước xem ta mang tới cái gì? Thi Toa lúc này mới đem ánh mắt từ lý trí trên mặt di chuyển mờ. Hướng hắn bên người để vật phẩm nhìn sang, một cái người lớn dùng tắm lớn thùng nhựa, cao hơn 1 mét, thùng không đáng tiền, điểm chính là bên trong để nước trong veo. Cái này, những nước này, là dùng để cho ta tắm dùng. Thi Toa khó tin chỉ hỏi, lý trí mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy, cho ngươi tắm, hẳn đủ ngươi thật tốt tắm một cái, một lần không được. Còn có thùng đựng nước có thể tắm lần thứ hai. Ngoài ra, ta vẫn còn cho ngươi mang theo mới khăn tắm, khăn lông, xà bông thơm, nước gội đầu, tắm gội, những thứ này đều có. Thi Toa đối với lý trí nói những thứ này, một chút cũng không xa lạ gì. Nhưng là, nàng ít nhất có hơn 4 năm thời gian chưa dùng qua. Ta thật có thể tắm sao? Thi Toa thiếu chút nữa không nhịn được nước mắt băng đi ra. Còn có cái gì có thể để cho một cái 4-5 năm không có chính thức tắm xong cô gái? Cuộc sống thoải mái tắm một lần tắm rửa càng cảm động lòng người sự việc sao? Lý trí gật đầu, cười nói, dĩ nhiên, nước có thể không phải là ta đặc biệt vì ngươi đánh tới sao? Đối với lý trí mà nói, nước không đáng tiền. Hắn càng coi trọng Thi Toa người này, cùng Thi Toa vậy cái thú tiến hóa đại hoàng, có một người này một con chó, có thể cho hắn đi săn trở lại nhiều ít thú tiến hóa à. Phải biết thịt thú tiến hóa là có thể mang về đến bên trong thế giới hiện thật đi. Mặc dù không thấy có thể để cho người ăn sau này tiến hóa, ít nhất là vật đại bổ, không nói ăn có cải tử hồi sanh hiệu quả đi. Kéo dài tuổi thọ nhất định là sẽ không già. Thi Toa nhìn trong thùng nước tắm nước trong, cắn môi, hung hãn lắc đầu một cái nói, không được, ta không thể làm như vậy. Lý Trí không nhịn được ngẩn người một chút. Vì cái gì không được à? Lòng nói, ngươi nếu không rửa sạch, mình tại sao phục vụ ngươi? Mọi người làm sao khoái trá cái gì đó à? Đừng quên, để cho thi toa tắm dự tính ban đầu là cái gì? Thi toa lý do lừa. Như thế một thùng lớn sạch sẽ nước, có thể uống bao lâu nha? Làm sao có thể làm nhục hết đây? Cho dù là mình uống không được, số ít cầm đi ra ngoài, cũng có thể đổi không ít đồ trở lại. Đủ hai người sinh hoạt rất lâu rồi. Nghe đối phương giải thích, Lý Trí đều có điểm khóc cười không thể. Ngươi không phải đã nói hết rồi sao? Ta là người dị năng không gian. Ta nếu có thể làm một lần nước trở lại, là có thể lấy được lần thứ hai. Chỉ cần ngươi sau này đi theo bên người ta, còn dùng làm cho này điểm nước dầu gì sao? Mặc dù nói mỗi ngày đều tắm không thấy được có thể phải, nhưng là cách 5-3 ngày, liền hơi tắm một cái. Mỗi ngày đều dùng khăn lông ướt lau lau người. Điểm nhỏ này yêu cầu, ta còn có thể thỏa mãn. Lý Trí cười khổ giải thích. Thi toa gật đầu suy nghĩ một chút, lầm bầm câu, ngươi nói cũng đúng nha. Lý Trí nói đạo lý này, có thể để cho nàng nghe hiểu. Đỏ mặt nhìn Lý Trí, nháy mắt một cái, có chút ngây ngô hiềm nghi hỏi, vậy, ta thật dùng nó tắm. Tắm đi, không tắm còn không được đâu. Lý Trí cười gật đầu, thì tòa cũng không phải cái loại đó vết mực người. Lâu dài cùng thú biến dị chém giết, đã sớm luyện liền nàng quả cảm tính cách. Nếu lựa chọn, tắm, cắn răng một cái, vậy thì tắm. Cởi quần áo lúc này thậm chí không tránh Lý Trí. Cứ như vậy cởi xuống áo giáp, ngay trước Lý Trí mặt, đi vào trong thùng nước tắm. Có lẽ là không nghĩ tới Lý Trí cái này nhánh mà. Lại có lẽ là cảm thấy, nếu một hồi còn muốn cùng hắn làm cái gì đó, nhìn, thì có thể làm gì? Mà thế nam nữ, đều rất hào phóng, mọi người đều là ở quá. Có ngày hôm nay không ngày mai cuộc sống, còn sợ bị ai nhìn một chút sao? Rất thoải mái, thì toa ngồi ở trong thùng nước tắm, không nhịn được rên liền đi ra. Nàng cũng không nhớ bản thân có bao lâu không ngâm qua tắm rửa. Liền tắm, dùng nước lau chùi thân thể, đều là một loại rất xa xỉ được vì, chớ nói chi là tắm. Lý Trí liền ngồi ở bên cạnh, thưởng thức, rửa sạch sẽ sau này thi toa, cho người trước mắt sáng lên cảm giác, vóc người đều đặn, mặc dù da có chút hắc u, nhưng cũng không trở ngại nàng trên mình cái loại đó lệ chất. Người năm nay bao nhiêu tuổi tuổi tác? Lý Trí không nhịn được hỏi. Bao nhiêu tuổi? Thi toa suy nghĩ một chút nói. Thật giống như 20 tuổi đi. Ngày tận thế lúc tới. Ta 15 tuổi. 20 tuổi. 20 tuổi thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp. Vậy mà sẽ lựa chọn kêu vịt tử. Ta đi. Không sai. Cái này cái thế giới ngày tận thế thật là quá điên cuồng. Đem thật tốt người, cũng bức cho điên rồi. Có thể điều này có thể trách ai được. Sợ rằng không ai hy vọng nghênh đón như vậy thế giới đến đi. Ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Thi toa nhìn Lý Trí. Trên mặt không nhịn được đỏ hạ. Nàng ở hào phóng, ở quả cảm, ở không thế nào quan tâm. Có thể nàng cũng là một người phụ nữ à? Hì hì, thật xinh đẹp, nhanh lên một chút tắm. Dùng nhiều chút xà bông thơm cùng tắm gội, tắm thơm tho, sau đó ta đem ngươi làm nữ vương bệ hạ tốt dễ phục vụ một chút. Đem vậy cái chuột biến dị chân nợ còn. Lý Trí hì hì cười đều nói, thì tòa đỏ mặt trắng hắn mắt, tự nhiên biết trong lời nói của đối phương là ý gì. Tương đối cái này một lớn thùng nước tắm nước trong mà nói. Vậy một cái nướng chín chuột biến dị chân còn đáng tiền sao? Ta cũng có thể hầu hạ ngươi. Thi toa nhỏ giọng trả lời một câu. Nhìn ra được, nàng hôm nay là trong đầu cao hứng. Hơn 4 năm chưa tắm. Ngày hôm nay ăn nhàn rót một lần tắm rửa. Có thể không cao hứng sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diu-noiniengtiu-noitasan-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.